Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, chương 384, luyện hóa Phạm Thiên Đạo Hỏa. Trung Châu, tháng, từ tiền tuyến truyền đến tin tức. Trung Châu đại quân ở tiền tuyến đại phá yêu tộc đại quân. Yêu tộc 6 đại yêu tổ vẫn lạc 5 vị. Chỉ còn lại Thiên Phong yêu tổ mang theo yêu tộc tàn quân trốn về vạn yêu quần đảo. Nhưng là, Trung Châu một phương cũng chỉ là thắng thảm. Mấy chục vạn Trung Châu tất cả đại môn phái tạo thành liên quân. Tử thương thảm trọng, chỉ còn lại hơn 10 vạn. Còn từng cái mang thương. Mà làm người ta rung động nhất là tất cả đại trưởng giáo vẫn lạc. Thiên Phủ trưởng giáo Ti Hàn chân nhân. Ngọc Tiêu Cung trưởng giáo Lục chân nhân. Bạch Ngọc Kinh Thái thượng trưởng lão đều là tại đại chiến bên trong vẫn lạc. Tam đại hóa thần cảnh tu sĩ vẫn lạc. Cái này thế nhưng là Trung Châu trước nay chưa từng có thảm trạng. Cho nên, mặc dù Trung Châu thắng, nhưng cũng là tự tổn 800. Còn có người lo lắng Trung Châu có thể hay không gắng gượng qua tà thần cửa này. Bất quá, một chút người biết chuyện cũng không lo lắng. Tất cả đại thánh địa đến cực kỳ hư nhược tình trạng. Vị kia cũng hẳn là sẽ ra tay đi Trung Châu. Vân Ninh Đảo. Rời nhà nhiều ngày Tần Đình rốt cục trở lại Vân Ninh Đảo. Mà Vân Ninh Đảo lên đám người cũng đều là cực kỳ vui vẻ dù sao nhà mình công tử một hồi là cùng ta. Thần bực này gần thần cường giả đấu tranh. Một hồi là đi tham gia Trung Châu cùng yêu tộc đại chiến. Đều là cực kỳ hung hiểm chiến trường. Tuy nói bọn hắn cũng biết rõ nhà mình công tử thần thông quảng đại. Nhưng là cũng khó tránh khỏi sẽ có nhiều lo lắng. Đại điện bên trong, Tần Đình hào hào an ủi một phen Mộ Thanh Di. Cái này thiếu nữ mặc dù nhu thuận đến cực điểm, biết rõ Tần Đình có đại sự đi làm, nhưng là vẫn như cũ là cực kỳ lo lắng Tần Đình an ủi. Mới vừa nhìn đến Tần Đình lần đầu tiên, Mộ Thanh Di liền đỏ hai mắt, bổ nhào vào Tần Đình trong ngực khóc không thành tiếng. Mà Tần Đình cũng là ôm chặt lấy Mộ Thanh Di, hào hào an ủi một phen. Sau một hồi lâu, Mộ Thanh Di mới thoáng ngượng ngùng theo Tần Đình trong ngực ra. Nín khóc mỉm cười, mà bên trên đám người cũng là nhao nhao tiến lên đây. Cùng Tần Đình chào, đám người hàn huyên vài câu. Mộ Thanh Di liền hiểu chuyện cáo lui. Nàng biết rõ Tần Đình còn có đại sự muốn làm. Nàng là cái cực kỳ thông tuệ nữ tử. Thật sâu biết rõ nếu là nhà mình không cách nào đến giúp nhà mình nam nhân. Vậy liền không nên quấy rầy hắn. Đây chính là trợ giúp lớn nhất. Đại điện bên trong chỉ còn lại Tần Đình cùng Nhiếp Liễu trưởng lão hắn hai vị này tâm phúc. Những người khác mặc dù cũng là đối với hắn trung thành cảnh cảnh, nhưng là Tấu Đình trời sinh tính đa nghi. Tin tưởng nhất vẫn là hai vị này ngay từ đầu liền theo hắn u. Liễu trưởng lão. Liễu trưởng lão cười nói, kể từ đó công tử kế hoạch cũng là hoàn thành hơn phân nửa thật lâu. Hắn cũng không biết rõ Tần Đình cuối cùng kế hoạch, thiên địa khóa một chuyện. Tần Đình cũng không nói cho bất luận kẻ nào. Liền liền Nhiếp U cùng Liễu trưởng lão hai vị này hắn cũng là không có nói cho. Bất quá Liễu trưởng lão cùng Nhiếp U cũng biết rõ Tần Đình là muốn cho Trung Châu lâm vào loạn thế. Bây giờ Trung Châu khắp nơi đều là chiến hỏa. Kế hoạch tự nhiên là đánh thành hơn phân nửa. Lúc này, Nhiếp U bỗng nhiên thấp giọng cười nói. Công tử, bây giờ Trung Châu tất cả đại thánh địa đã là nguyên khí đại thương. Trung Châu rơi vào cái cực kỳ hư nhược tình trạng. Nếu là ta Huyền Thiên Tông liên hợp Đông Hoang tất cả đại thánh địa. Chẳng phải là có khả năng nhập chủ Trung Châu. Tần Đình có chút im lặng nhìn một chút Nhiếp U. Sinh lòng cảm thán quả nhiên là vật họp theo loài. Nhân dĩ quần phân, mình đích thật tính toán không lên người tốt lành gì. Có thể nói Trung Châu lần này ức vạn sinh linh vô tội chết thảm tất cả đều là tự mình một tay tạo. Thành, mà người bên cạnh mình cũng đều không phải người tốt lành gì. Trung Châu mới vừa bị yêu tộc xâm lấn. Cái này Nhiếp U liền nghĩ chỉnh hợp Đông Hoang xâm lấn Trung Châu. Tần Đình có chút lắc đầu. Thản nhiên nói, không thể. Tuy nói Châu nguyên khí đại thương, nhưng là nội tình còn tại, mà lại Lâm Lang tiên cảnh cũng sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Sắc mặt một phòng, hậm hực gật đầu, cười nói, là ta nghĩ quá đơn giản. Liễu trưởng lão khinh bỉ xem Nhiếp U một chút, cười nói, Thiển Cận, Trung Châu có gì tốt, các loại công tử thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, phi thăng thành thần về sau, kia Đông Hoang cũng chính là thiên hạ trung tâm. Nhiếp U giận dữ, khó thở chừng Liễu trưởng lão một chút, mà Liễu trưởng lão thì là coi nhẹ nhìn một chút, hai người như là chiến đấu gà trống đồng dạng chừng nhau bắt đầu. Tần Đình bất đắc dĩ phất phất tay, đem hai người đuổi đi ra. Hai người này, trời sinh bát tự không hợp. Đại điện bên trong, chỉ còn lại Tần Đình một người. Tần Đình thần sắc khẽ động, trong mi tâm bỗng nhiên hiển hiện một đạo hỏa diễm. Trong ngọn lửa tựa hồ có một tòa thần cung. Thần cung bên trong có một tôn hỏa thần hư ảnh tọa trấn. Thậm chí thiên đạo cũng không ngừng bị nướng hóa, theo hư không bên trong tháo rời ra. Chính là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ hai Phạm Thiên Đạo Hỏa. Tần Đình nhìn xem Phạm Thiên Đạo, trong lòng hài lòng, tôn này Phạm Thiên Đạo Hỏa hoàn toàn chính xác cực kỳ huyền diệu. So Thiên Ngọc Kiếm Hỏa cao hơn mấy cái cấp bậc, luyện hóa Phạm Thiên Đạo Hỏa, hắn liền có thể nhất cử bước vào hóa thần cảnh. Cho đến lúc đó, chỉ sợ cũng liền Ngọc Hoàng người này cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, luyện hóa Phạm Thiên Đạo Hỏa chỉ sợ muốn cần thời gian mấy chục năm. Mà Ngọc Hoàng chân nhân chỉ sợ cũng liền sẽ mấy năm này liền sẽ xuất thủ đối phó tà thần. Chờ không kịp, Tần Đình thần sắc khẽ động, mở ra hệ thống thương thành giao diện. Lửa dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.